Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 46, định ngày hẹn, ngả bài, mưu đồ. Tô Phủ. Tô Thần vừa về đến trong nhà, quản gia Phúc Bá liền xuất hiện trước mặt Tô Thần. Thiếu gia, lão gia trong thư phòng, đột nhiên thêm ra một vật, người đi xem một chút. Phúc Bá khom người nói. Thêm ra một vật, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá vẫn là đi theo Phúc Bá đi tới Tô Mộng Bạch thư phòng. Mặc dù Tô Thần không thế nào thư đến phòng, nhưng sư Phúc Bá thường xuyên quét dọn. Hôm nay phát hiện tại trên bàn sách thêm ra một cái hộp gỗ. Tiến vào thư phòng về sau, Tô Thần con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái này hộp gỗ, hộp là dùng phổ thông vật liệu gỗ chế thành. Thiếu gia, lão nô giúp ngươi mở ra. Bây giờ Phúc Bá bị Tô Thần nô dịch, hắn sợ trên cái hộp có độc hoặc là cái khác nguy hiểm, cho nên mở miệng nói. Không sao, đối phương hẳn là cho ta nhìn. Tô Thần ở bên ngoài nhưng không có bại lộ thực lực, đối phương muốn giết hắn, không cần như thế phí hết tâm tư. Hắn đi đến kia hộp gỗ bên cạnh, mở ra hộp gỗ. Bên trong là một chương mỏng như giấy phiến lá vàng bên trên khắc vẽ lấy một chút đường vân, từ đường vân trên dấu vết nhìn, có thể là một bức địa đồ một bộ phận. Ánh mắt nhìn về phía hộp dưới đáy. Mặt trên còn có một phong thư. Tô Thần mở ra phong thư, nội dung rất ngắn, giờ tí, phía sau núi rừng trúc một hồi. Bàn tay bên trong một cỗ chân khí chảy ra, đem phong thư này chấn vỡ, sau đó đem kia lá vàng thu vào. Ánh mắt thì là nhìn hướng hậu viện Thượng quan Tử Vân trụ sở. Chữ rất thanh tú, hắn gặp qua Thượng quan Tử Vân chữ viết, cùng cái này giống nhau như đúc. Đương nhiên đây cũng là Thượng quan Tử Vân cố ý lưu cho Tô Thần chỉ thị. Nàng tin tưởng Tô Thần có thể biết được. Ta cái này trên danh nghĩa nhị nương, cho ta thứ này, hẹn ta gặp mặt, xem ra là muốn ngả bài. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên trong đầu hắn hồi ức. Lúc trước Liễu Vô Mi nói đến tại Tần Thúy Sơn cùng với nàng giao thủ người là một nữ tử, chẳng lẽ người kia chính là Thượng quan Tử Vân? Tô Thần đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên. Lúc ấy hắn dùng hoàng hôn tế vũ đao pháp, có thể là làm cho đối phương đã nhìn ra, cho nên Thượng quan Tử Vân lúc này mới tìm tới chính mình. Hắn lập tức liền nghĩ minh bạch sự tình chân tướng. Vậy liền nhìn xem, người đêm nay như thế nào ngả bài đi. Tô Thần trong miệng nhẹ nói. An bài cho ta mật thất, ta tiếp tục tu luyện. Tô Thần đối Phúc Bá phân phó nói. Võ đạo tu luyện không thể dừng lại. Nội khí tu luyện, khí huyết nhục thân tu luyện đều phải tiến hành. Lúc này, trong hậu viện, lầu các bên trong. Tiểu thư, vừa mới ta nhìn thấy Phúc Bá đã mang theo Tô Thần, tiến đến thư phòng, hiện tại hẳn là nhìn thấy kia hộp gỗ. Ngươi nói hắn đêm nay sẽ phó ước sao? Tiểu Lan mở miệng hỏi. Hắn sẽ phó ước. Thượng quan Tử Ngọc mở miệng nói. Thế nhưng là tiểu thư, bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đã đổi chủ, chúng ta cùng cái này Tô Thần gặp mặt, có phải là không có quá tác dụng lớn chỗ? Sẽ còn bại lộ ngươi tồn tại. Tiểu Lan có chút bận tâm. Ngươi đi điều tra một chút Bạch Thiên Vũ cùng Lăng Thiên Hà quan hệ. Về phần Tô Thần vì sao lại từ bỏ Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ chi vị, ta đêm nay sẽ hỏi hỏi hắn. Thượng quan Tử Vân nói. Lúc nói chuyện, nàng lông mày thiết chặt, Bạch Thiên Vũ thực lực, lúc trước nàng liền có tính ra, nhưng là không có tính ra đến Bạch Thiên Vũ sẽ là một luyện phách cảnh cường giả. Một luyện phách cảnh cường giả, ở thời điểm này, trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Để sự tình trở nên có chút để cho người ta nhìn không thấu. Khánh Thành, Tô Phủ cách đó không xa một chỗ viện lạc. Mộc Thanh Tuyết ba người ngay tại trong sân. Tam gia gia, chúng ta tại sao muốn thuê tiểu viện, trực tiếp đi Tô gia không được sao? Cái này Tô Thần cũng thật là, Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là ta tử đàn cung, hắn làm sao có thể nhường ra Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ chi vị đâu. Mộc Thanh Tuyết có chút phàn nàn nói. Nàng mục đích tới nơi này là đem Kim Phong Tế Vũ Lâu chính thức thu nhập tử đàn cung. Nhưng là bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ đổi chủ. Không còn là Tô gia. Muốn đem Kim Phong Tế Vũ Lâu đặt vào bọn hắn Mộc gia, căn bản cũng không khả năng. Tô Thần trong lúc vô tình nhất cử động. Vậy mà hóa giải cái này một nguy cơ. Dù sao hắn bên ngoài không thể cùng tử đàn cung phân rõ giới hạn. Đây là cử chỉ sáng suốt, không phải hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại Mộc Thanh Tuyết lão giả bên cạnh mở miệng nói. Phi Vũ, người đi điều tra một chút cái này Bạch Thiên Vũ tình huống, còn có Khánh Thành chuyện phát sinh. Lão giả sau đó đối bên cạnh đại hán phân phó nói. Rõ, đại hán khom người ra tiểu viện. Tam gia gia, Kim Phong Tế Vũ Lâu cho ta Mộc gia hàng năm bày đồ cúng không ít tài vật, bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đổi chủ, hẳn là sẽ không lại đến cung cấp ta Mộc gia, như vậy, chúng ta Mộc gia cái này một khối thu nhập liền thiếu đi, mua sắm tài nguyên cũng sẽ tương ứng biến ít. Mộc Thanh Tuyết trên mặt ngây thơ tại lúc này biến mất, trở nên rất là tỉnh táo. Chuyện này, cần lập tức cáo chi gia tộc bên kia. Chờ Phi Vũ bên kia điều tra ra một chút tin tức về sau, chúng ta liền đi Tô phủ nhìn một chút cái kia Tô thần. Nếu như đem Tô thần đặt vào ta Mộc gia, chúng ta liền có cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác cơ sở. Dù sao Tô Mộng Bạch chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu sáng lập người, Tô thần có một bộ phận Kim Phượng Tế Vũ Lâu lợi ích rất bình thường. Bây giờ bọn hắn diệt Lôi Đường, thế lực thế nhưng là làm lớn ra không chỉ một lần, chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, lợi nhuận hẳn là so trước đó còn nhiều hơn. Lão giả mở miệng nói. Nghe được lão giả lời nói, Mộc Thanh Tuyết ánh mắt cũng là sáng lên. Phương pháp này nàng xác thực không nghĩ ra tới. Mặt khác một chỗ, Tần Hạo chỗ ở trong khách sạn. Một thanh niên người mặc trường bào màu đen, mang theo hai người đi vào gian phòng của hắn. Thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, khí tức băng lãnh mà trầm ngưng, phảng phất tự thân liền giống như một tòa băng sơn. Bất quá cái này âm hàn bên trong còn mang theo một cỗ thượng vị giả khí tức. Xem ra người này là có nhất định thân phận. Sau lưng hai người, một người hình dạng phổ thông, trong ngực ôm một cây cờ xí phía trên có mũi thương, lóe ra lăng lệ hàn mang. Một người khác thì là một lão giả sắc mặt trắng bệch, nhưng là hai con ngươi lại như là vực sâu đen nhánh. Sâu không thấy đáy, nhiếp nhân tâm phách. Ngay tại trên giường khôi phục thương thế Tần Hạo, lúc đầu muốn chửi rủa, nhưng nhìn đến người, lộ ra rất là kích động. Nhị ca, người phải cho ta báo thù, ta bị người gãy mất cánh tay. Bởi vì kích động, Tần Hạo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tại thanh niên bên cạnh lão giả lập tức tiến lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí kình trợ giúp Tần Hạo khôi phục thể nội thương thế. Mặt khác tên kia khuôn mặt nam tử bình thường thì là đóng cửa phòng. Một lúc sau, Tần Hạo sắc mặt mới khôi phục một chút. Tam đệ, ta lần này tự mình đến đây, nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta rất muốn nhìn một chút, là ai, dám đối ta Tần gia người ra tay. Thanh niên nhìn xem khí tức bình phục Tần Hạo lạnh giọng nói, hai con ngươi bên trong hàn ý bắn ra. Thanh niên này chính là Tần Hạo nhị ca, Tần Thiên Hàn. Nói cho ta một chút tình huống lúc đó. Còn có ngươi vì cái gì như thế chật vật? Tần Thiên Hàn trầm giọng hỏi. Tần Hạo lập tức đem mình gặp phải sự tình cáo chi cho Tần Thiên Hàn, về phần Lôi Đường sự tình, hắn bởi vì muốn khôi phục thương thế, cho nên còn không có điều tra. Lộc lão, làm phiền ngươi đi điều tra một chút. Tần Thiên Hàn đối kia hung ác nham hiểm lão giả nói. Rõ, kia hung ác nham hiểm lão giả nhanh chóng ra gian phòng. Ngươi trước vững chắc chính ngươi thương thế. Ta bên này sẽ mau chóng thúc kia huyết ma hoa, đến lúc đó người phục dụng huyết ma hoa, thực lực tất nhiên có thể tăng lên. Tần Thiên Hàn mở miệng nói. Đa tạ nhị ca ngươi nhất định phải tìm ra cái kia đoạn cánh tay ta người, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tần Hạo trong hai mắt tất cả đều là ác độc. Chương 47, Ma Môn Mật Quyển, Thiên Ma Thiền Ấn Pháp. Tô Phủ, bên trong mật thất, Tô Thần ngay tại nuốt cường hóa khí huyết đan dược gia tăng mình khí huyết rèn luyện. Tại rộng rãi áo bào phía dưới, Tô Thần cơ bắp không ngừng vặn vẹo va chạm, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Kim cương hỗn nguyên khí kình cường hóa nhục thân, không thay đổi tự thân hình thái, kim cương liệt ma công pháp, thì là khí huyết va chạm sẽ cho người thân thể biến thành cơ bắp bành trướng hình thái, dính đến khí huyết, lợi dụng khí huyết thôi động xương cốt, đem tự thân hình thể biến hóa. Cho nên mới xuất hiện dưới quần áo cơ bắp vặn vẹo biến hóa tình hình. Kim cương hỗn nguyên kình đã tu luyện tới tầng thứ 5, ngay tại rèn luyện huyết nhục, bây giờ giai đoạn này, đơn giản nhỏ bé vết thương, có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc cả năm. Về phần kim cương liệt ma công, tầng thứ nhất còn tại luyện, chiêu thức kim cương nát hình, đã có thể thi triển. Bây giờ không sử dụng khí huyết và kinh khí, đơn thuần bằng vào bàn tay chi lực liền có thể để cứng rắn đá vụn hóa thành bột mịn. Sau một thời gian ngắn, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Thân hình không có gì thay đổi, lực lượng tăng lên không ít, không phối hợp võ công, đơn thuần bằng vào lực quyền, tiên thiên sơ kỳ, đối phương không né tránh, ta có thể một quyền oanh sát. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Nói xong hắn đứng người lên hình, đêm dài còn muốn đi gặp Thượng Quan Tử Vân. Nội kinh thời gian tu luyện qua quá nhanh, cho nên hắn không có ý định lại tu luyện. Mở ra cửa đá. Một thiếu niên ngay tại bên ngoài cửa đá ngủ gật, nghe được cửa đá mở ra thanh âm, lập tức thanh tỉnh. Tiểu Ngũ, người tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi. Phúc bá bên kia để tiểu nhân thủ tại chỗ này, nếu như thiếu gia xuất quan, lập tức bẩm báo phúc bá. Thiếu niên kia lập tức nói. Vậy ngươi đi thông chi phúc bá đi thư phòng, ta tại thư phòng chờ hắn. Tô Thần hướng phía thư phòng phương hướng mà đi. Để cho người ta tay thủ tại chỗ này, hẳn là có chuyện phát sinh. Chỉ chốc lát thời gian, phúc bá liền đến thư phòng. Thiếu gia, Tử Đàn cung người tới Khánh Thành, tới ba người. Vào cửa về sau, phúc bá mở miệng nói ra. Tử Đàn cung Mộc gia người tới Khánh Thành, bọn hắn đến chúng ta Tô phủ rồi. Tô Thần hỏi. Trước kia Tử Đàn cung người đến đều là ở tại Tô phủ, cho nên hắn có câu hỏi này. Lần này bọn hắn không có tới Tô phủ, bọn hắn tại Tô phủ cách đó không xa thuê một cái tiểu viện tử, thiếu gia ngươi tại tu luyện thời điểm, bọn hắn phái người tới nói, ngày mai sáng sớm đến đây ta Tô phủ. Phúc bá nói, ba người này là lai lịch gì? Mặc dù Tô Mộng Bạch cùng Tử Đàn cung có quan hệ, nhưng là Tô Thần trong trí nhớ lại không rõ ràng Tử Đàn cung người. Mộc Thần Phong Mộc gia tam lão gia, nghe đồn thực lực tại luyện phách trung kỳ, còn có chính là đích nữ Mộc Thanh Tuyết, cùng Kim Cương Thiết Oản Đỗ Phi Vũ. Phúc bá mở miệng nói ra, luyện phách cảnh trung kỳ, chẳng lẽ chính là hôm nay Bạch Thiên Vũ gặp phải người kia? Tô Thần thầm nghĩ nói, hôm nay Bạch Thiên Vũ tại Diệt Lôi Đường thời điểm, thế nhưng là cảm giác được một luyện phách cảnh cao thủ. Từ hiện tại đến xem hẳn là cái này Mộc gia tam lão gia. Bất quá bọn hắn nói rõ mấy ngày gần đây gặp, muốn làm gì đâu. Tô Thần khẽ chau mày. Bây giờ hắn không còn là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Dựa theo đạo lý, đối Tử Đàn cung hẳn không có bất kỳ giá trị gì, bọn hắn không cần thiết tới gặp hắn. Chuyện này, ta biết, chiêu đãi sự tình phúc bá ngươi đến an bài, cứ dựa theo trước kia chiêu đãi quy cách. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tử Đàn cung nếu như có thể tiếp xúc, hắn vẫn là nguyện ý tiếp xúc. Lúc này, mặt khác một chỗ. Tần Hạo bọn hắn từ bên trong khách sạn rời đi, đi vào lúc trước hắn chỗ ở viện lạc. Khôi phục một chút thương thế, Tần Hạo cùng Tần Thiên Hàn ngồi trong đại sảnh. Nhị thiếu gia, kia Bạch Thiên Vũ chính là Lăng Thiên Hà mời xuống núi, về phần ra tay với Lôi gia, chính là kia Tô Thần lấy Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ chi vị làm đại giá, mời Bạch Thiên Vũ cùng Lăng Thiên Hà diệt Lôi gia cùng Lôi Đường. Bạch Thiên Vũ tin tức của người này, tạm thời không có bao nhiêu truyền ra, ta không có tra được. Bất quá bây giờ Huyết Ma Hoa tin tức đã truyền ra, còn có chính là Dương gia người xuất hiện tại Tụ Hiền Đường. Kia hung ác nham hiểm lão giả khom người nói. Dương gia xuất hiện tại Tụ Hiền Đường, xem ra ta muốn đi một chuyến Thiện Đường. Tần Thiên Hàn mở miệng nói. Khánh Thành ngoại trừ chính thức thế lực bên ngoài, ngũ đại thế lực, Phật Môn Kim Cương tự tương đối đặc thù. Cái khác tứ đại thế lực, Lôi Đường đã bị Kim Phong Tế Vũ lâu diệt, Tụ Hiền Đường tiếp xúc Dương gia, hắn bây giờ muốn biết Khánh Thành càng nhiều tin tức, chỉ có thể tiếp xúc một chút kia Thiện Đường. Nhị ca, kia Huyết Ma Hoa còn cần một bộ phận lớn không minh khoáng thạch mới có thể thúc hoàn thành, bây giờ Khánh Thành không minh khoáng, tại Kim Phong Tế Vũ lâu trong tay, người hẳn là đi tiếp xúc Kim Phong Tế Vũ lâu. Tần Hạo mở miệng nói ra, Kim Phong Tế Vũ lâu, ta đi xong Thiện Đường bên kia, sẽ đi thấy đối phương. Tần Thiên Hàn nói, Lộc Lão, người ở chỗ này bảo hộ tam đệ, ta hiện tại đi Thiện Đường. Kia Tần Thiên Hàn đứng dậy, sau đó một chảo, sau lưng hắn trong tay nam tử cờ xí bị hắn hút trong tay. Cả người đi ra đại sảnh, biến mất ở trong màn đêm. Tam thiếu gia, người dẫn ta đi mật thất nhìn xem, ta thuận tiện dò xét một chút, nhìn xem có hay không hung thủ lưu lại manh mối. Kia hung ác nham hiểm lão giả khom người nói. Đi theo ta, Tần Hạo nhẹ gật đầu. Mặc dù sắc mặt y nguyên tái nhợt, nhưng là thần sắc khôi phục một chút. Đêm dài, trăng sáng sao thưa, hậu viện giả sơn sau rừng trúc. Khi hắn bước vào rừng trúc thời điểm, một thân áo tím Thượng Quan Tử Vân, hoặc là nói là Tử Hàn Nguyệt, đã ở chỗ này chờ hắn. Pha tạp dưới ánh sao, một chút gió nhẹ, thổi lên kia áo tím. Nhìn bóng lưng, kia tinh tế thân ảnh, có thể làm cho mắt người thần dừng lại. Nhưng là cùng hắn lúc trước bản thân nhìn thấy Thượng quan Tử Vân, dáng người có chút không giống. Chẳng lẽ Thượng quan Tử Vân không phải Tử Hàn Nguyệt? Tô Thần thầm nghĩ nói, nhưng là lập tức phủ định ý nghĩ này. Đối phương hẳn là có biến đổi thân hình phương pháp, bằng không, sẽ không bên ngoài làm Tô Mộng Bạch nhị phu nhân. Khuôn mặt khẳng định cũng là không giống. Tô Thần an định tâm thần, dậm chân tiến lên, tại cách thân ảnh kia cách đó không xa dừng lại, nhìn xem bóng lưng mở miệng nói, ta là xưng hô ngươi nhị nương đâu, vẫn là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ tử Hàn Nguyệt đâu. Xem ra Tần Thúy Sơn bên trong cùng Liễu Vô Mi cùng một chỗ thật là ngươi, ngươi làm cho tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Tử Hàn Nguyệt quay người. Chỉ là trên mặt của nàng mang theo một trương tử sắc sa mỏng, che khuất hạ nửa gương mặt. Từ khuôn mặt bên trên không giống như là Thượng quan Tử Vân mặt. Về phần có phải hay không Tử Hàn Nguyệt thật khuôn mặt, Tô Thần cũng không tốt đi xác nhận. Bất quá từ đối phương lời nói bên trong, Tô Thần xác định mình lúc trước suy đoán, Bắc Trấn Phủ Ti người bố cục hẳn là vì cái này Tử Hàn Nguyệt. Không biết Tử cô nương, tìm ta đến đây là vì chuyện gì? Tô Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Hai người không quen, cũng không cần tán gẫu, đi thẳng vào vấn đề. Tô Thần, người biết ta Hàn Nguyệt giáo vì cái gì một mực bị Đại Chu đuổi bắt? Tô Thần nghĩ đi thẳng vào vấn đề, nhưng là Tử Hàn Nguyệt nhưng không có, ngược lại là nói đến cái này. Hàn Nguyệt giáo chính là Đại Sở Hoàng nữ sáng tạo, Đại Chu vây quét các ngươi không phải rất bình thường sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Đại Sở đã diệt vong 300 năm, ta Hàn Nguyệt giáo đối bây giờ Đại Chu, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bọn hắn còn tại đuổi bắt chúng ta, không phải là vì diệt sát chúng ta, mà là vì chúng ta trong giáo nắm giữ Đại Sở đế quốc năm đó để lại ngũ đại nơi bí mật. Ngũ đại nơi bí mật bên trong, có Đại Sở đế quốc thống trị ngàn năm lúc, lưu lại tài phú cùng bảo vật. Võ học, đan dược, tiền tài chờ chút, từng cái tận có, ai đạt được một chỗ, đều có thể một bước lên trời. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nhẹ nói. Trong thanh âm mang theo một cỗ mị hoặc thanh âm, muốn quấy nhiễu Tô Thần thần hồn. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Thần trước mắt Tử Hàn Nguyệt phát sinh biến hóa, dáng người trở nên xinh đẹp, áo màu tím, cũng thay đổi thành màu đen, cả người giống như muốn nhảy múa. Túc chủ lấy được hiểu Đại Sở đế quốc nơi bí mật tin tức, ban thưởng ma môn mật quyển, thiên ma thiền ấn pháp, màu trắng rút thưởng thẻ 5 tấm. Thần hồn ngay tại có chút mê ly thời điểm. Xuất hiện ban thưởng thanh âm. Tô Thần tâm thần trong nháy mắt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương 48, ngũ đại nơi bí mật, cửu u hàn mạch. Cái này khiến ngay tại thi triển công pháp ma đạo, trời ma mị múa Tử Hàn Nguyệt, thần sắc khẽ giật mình, công pháp gián đoạn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Chỉ là kinh ngạc, Tử cô nương, người có thể tiếp tục. Tô Thần mở miệng nói. Đương nhiên vừa mới nếu như không phải có ban thưởng, Tô Thần còn muốn tiếp tục xem nhìn huyễn cảnh biến hóa. Dù sao vũ đạo còn không có lên, nếu như có thể thưởng thức, vẫn là lại thưởng thức một hồi. Chỉ là Tử Hàn Nguyệt kia lộ ra con mắt, lại lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng biết vừa mới Tô Thần, cũng không nhận được nàng mị hoặc. Liền không ở xuất thủ, trực tiếp mở miệng nói, cái này năm phần nơi bí mật địa đồ, phân biệt từ Đại Sở đế quốc ngũ đại nguyên lão mang theo rời đi. Nhưng là ngũ đại nơi bí mật, trọng yếu nhất một điểm, chỉ có hoàng nữ biết được, nói đúng là có địa đồ, cũng không thể cầm tới nơi bí mật bên trong đồ vật. Lúc ấy bọn hắn gặp Đại Chu Trấn Phủ Ti, Thiên Hậu Sơn Trang, Su Mật Viện, chờ cơ cấu vây quét, có 3 phần địa đồ bị Đại Chu đoạt được, 2 phần tung tích không rõ. Kia 2 phần tung tích không rõ vì Lục Gia cùng Khương Gia trong tay 2 phần, nghe đồn Lục Gia khi lấy được mật đồ về sau, sẽ có được địa đồ một lần nữa dùng lá vàng hội chế thành 5 phần, từ ngũ tử mang đi. Trong tay người kia phần chính là thứ nhất. Trong tay của ta còn có 2 phần, bàn bạc có 3 phần, từ đạt được 3 phần thưởng, ta đại khái xác định một chút phạm vi, nên tại Khánh Thành chung quanh. Ta cùng người phụ thân hợp tác, chính là hắn lợi dụng Kim Phong Tế Vũ Lâu giúp ta điều tra ra nơi bí mật hạ lạc, chờ ta mở ra nơi bí mật, ta sẽ từ mật tàng bên trong đan dược trợ giúp hắn bước vào luyện phách cảnh. Hiện tại phụ thân ngươi không có ở đây, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Làm sao ngươi biết ở trong đó có đột phá luyện phách cảnh đan dược? Tô Thần không khỏi hỏi. Bởi vì mỗi bản nơi bí mật bên trong, đều có năm đó Đại Sở khai quốc hoàng đế Tử Nguyệt Thiên tu luyện một chút công pháp và hắn luyện chế đan dược. Tử Hàn Nguyệt rất khẳng định nói. Chỉ có đan dược và võ công không có cái khác. Tô Thần đối võ công cùng đan dược mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn tạm thời không phải rất thiếu, cho nên lộ ra không phải vội vã như vậy. Đương nhiên còn có cái khác không ít tài bảo. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Từ Tô Thần lời nói bên trong ý tứ, hắn đối võ công cùng đan dược không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú là tài bảo. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Muốn từ Tô Thần ánh mắt bên trong nhìn ra một chút cái gì. Nhưng là Tô Thần thần sắc rất là bình tĩnh. Nói thật, tử cô nương, ngươi nói mặc dù rất để cho người ta cảm thấy hứng thú, nhưng lại đả động không được ta. Huống chi, Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, ta đã nhường ra đi. Ta hiện tại lẻ loi một mình, ngươi để cho ta đi giúp ngươi nghe ngóng nơi bí mật, đây chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Tô Thần mở miệng nói. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ngươi cho rằng ngươi giấu sâu, người ta trấn phủ ti người, đã sớm thiết lập ván cục chờ ngươi. Nghe được Tô Thần lời nói, Tử Hàn Nguyệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngươi có thể ẩn tàng sâu như vậy, ngươi tại Kim Phượng Tế Vũ lâu bên trong, khẳng định cũng làm an bài. Những này ta liền không hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi, đối kia nơi bí mật thật không có hứng thú sao? Tử Hàn Nguyệt nói, tài bảo ta là cảm thấy hứng thú, nhưng là ta lấy không được có gì hữu dụng đâu. Ta không muốn đem mình tâm tư hao phí tại cái này một khối, còn có cái này nguy hiểm quá lớn. Tô Thần lắc đầu nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chỉ cần mình bên này có thực lực, nơi bí mật bên trong đồ vật hắn đều muốn bao tròn. Tại sao muốn cùng người khác chia sẻ đâu? Độc hưởng chẳng lẽ không sung sướng sao? Hiện tại ngươi biết chuyện này, chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi sao? Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần, lạnh giọng nói. Nàng nói với Tô Thần, nhưng thật ra là nhìn thấy Tô Thần ẩn nấp, như hắn như vậy, khẳng định tại Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong làm an bài. Giết ta, ngày mai ngươi là Tử Hàn Nguyệt tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Khánh Thành hoặc là Lĩnh Nam quận. Ta nghĩ khi đó ngươi bất luận cái gì kế hoạch, đều muốn ngâm nước nóng. Tô Thần lộ ra rất là bình tĩnh. Cái này Tử Hàn Nguyệt thực lực luyện thần đỉnh phong. Lão tử đánh lén thời điểm, còn chém giết một cái đâu. Ngươi rất bình tĩnh, xem ra ngươi có hậu thủ, mặc dù không biết là hậu thủ gì, nhưng là để ngươi tự tin như vậy, cũng không đơn giản, ta liền không mạo hiểm. Huống chi ta là ngươi nhị nương, nếu như ta là Hàn Nguyệt giáo người, ngoại nhân cũng sẽ cho rằng ngươi là Hàn Nguyệt giáo người. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Ta không phải chấn định, đằng sau ta đã toát ra trận trận mồ hôi lạnh, không tin, ngươi có thể kiểm tra. Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Trong giọng nói có chút trêu chọc. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Tử Hàn Nguyệt thân hình lóe lên, người giống như chuồn chuồn, dẫm lên cành trúc rời đi. Cái này thân pháp không tệ, có thời gian ta cũng muốn luyện một chút thân pháp. Nhìn xem rời đi Tử Hàn Nguyệt, Tô Thần lắc đầu, quay người rời đi. Hôm nay hắn thu hoạch không nhỏ. Đạt được một chút mình không biết tin tức, còn thu được công pháp ma đạo cùng 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Có thể nói là không uổng công chuyến này. Quay ngược về phòng, Tô Thần thì là bắt đầu nghỉ ngơi. Tử Hàn Nguyệt không có ra tay với hắn, mặc kệ kiêng kỵ, vẫn là cái gì, đã đại biểu tạm thời sẽ không ra tay với hắn. Có nàng tại Tô Phủ khẳng định là an toàn. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lôi Đường sự tình như cũ tại nhiệt nghị. Dù sao Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Lôi Đường chính là Khánh Thành hai thế lực lớn. Bây giờ một cái đổi chủ, một cái bị diệt. Làm sao có thể không trở thành Khánh Thành người chuyện phiếm đâu. Tô Thần sáng sớm liền rời giường, tiến về thiện phòng. Bất quá lần này Tử Hàn Nguyệt vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm, đoán chừng là suy nghĩ nhiều quan sát hắn. Tô Thần cũng không để ý. Hai người không nói tiếng nào giao lưu, đơn giản cơm nước xong xuôi. Tô Thần không có ra Tô Phủ, hắn chờ đợi Tử Đàn cung người đến đây. Thiếu gia, vừa mới Lăng Thiên Hà bên kia truyền đến tin tức, nói Tần gia Tần Thiên Hàn tới, còn thu phục Thiện Đường. Phúc Bá nhẹ nói, Tần Thiên Hàn, không chỉ có là Tần gia nhị thiếu, hơn nữa còn là Lĩnh Nam thập đại môn phái, huyết kỳ cửa môn chủ thượng quan máu truyền nhân, cũng là huyết kỳ cửa thiếu môn chủ. Không nghĩ tới lại là hắn đến đây, xem ra Tần gia vẫn là rất xem trọng chuyện này. Cái này Tần Thiên Hàn đến đây, bên người tất nhiên là có cao thủ. Dù sao Tần Thiên Hàn không phải Tần Hạo có thể so sánh. Một gốc huyết ma hoa, dẫn tới nhiều người như vậy đến đây. Thật đúng là có ý tứ. Cái này có lẽ chính là giang hồ đi. Chỉ là cái này bố cục trấn phủ ti người, nhưng vẫn không hiện thân, giấu đủ sâu. Có thời gian đi gặp Ngọc Xuân Uyển, Liễu Vô Mi, bọn hắn tình báo, không chỉ có riêng chỉ là Khánh Thành, có lẽ đã tra được Trấn Phủ Ti hành tung. Tô Thần thầm nghĩ nói, thiếu gia, ước định canh giờ nhanh đến, chúng ta nên đi bên ngoài chờ đợi Tử Đàn cung người. Phúc Bá mở miệng nói ra, thời điểm trước kia, Tô Mộng Bạch đều là ở trước cửa nghênh đón Tử Đàn cung người. Huống chi lần này tới vẫn là Mộc gia Tam lão gia, bọn hắn nên ở ngoài cửa chờ. Tô Thần vốn là muốn ở đại sảnh chờ đợi, nhưng là lo nghĩ, vẫn là đi chờ đợi đối phương đi. Bên ngoài phủ, sau một thời gian ngắn, liền thấy ba đạo thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Rất nhanh liền đi vào Tô Thần trước mặt bọn hắn. Gặp qua Tam lão gia, Mộc tiểu thư, mời đến phủ. Tô Thần tiến lên phía trước nói, không có hành lễ. Đến đây nghênh đón đã là lằn danh, hành lễ kia là không có khả năng. Lão giả kia nhìn về phía Tô Thần, hình dạng không tính anh tuấn. Có chút phổ thông, trên thân khí tức không nặng, đoán chừng còn không có bước vào tiên thiên. Trên thân khí huyết có chút ba động, nhục thân mạnh một chút. Sau đó không còn quan tâm, dậm chân đi vào Tô Phủ. Về phần kia Mộc Thanh Tuyết cũng chỉ là nhìn Tô Thần một chút, đi theo tiến vào Tô Phủ. Phát hiện cửu U Hàn Mạch. Cửu U Hàn Mạch, đối hàn thuộc tính công pháp có thể nhanh chóng lĩnh ngộ tăng lên, nếu như có thể cùng đối phương song tu, có thể đạt được cửu U Hàn khí. Cái này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Tuyết. Không nghĩ tới cái này Mộc Thanh Tuyết lại có cửu U Hàn Mạch. Chương 49, Tử Hàn Nguyệt mục đích thực sự. Chỉ cần mình cùng cái này Mộc Thanh Tuyết song tu liền có thể đạt được cửu U Hàn khí. Bởi vì tiếp thu cỗ thân thể này ký ức có hạn. Cho nên Tô Thần đối với cửu U Hàn khí cũng không rõ ràng. Nhưng là từ danh tự bên trên nhìn phải là không được đồ vật. Bất quá cần song tu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộc Thanh Tuyết, giống như cảm giác được một luồng hơi lạnh từ đối phương thể nội phát ra. Chẳng lẽ là để cho ta ôm một khối băng đi ngủ, sẽ có hay không có chút lạnh? Tô Thần thầm nghĩ, tay thì là dẫn ba người tiến vào Tô Phủ bên trong. Xuyên qua đại môn, đi thẳng tới trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, chào hỏi ba người ngồi xuống, đồng thời để thị nữ đưa lên nước trà. Không biết Mộc lão, ngài đến đây có gì phân phó? Không có cho Hàn Huyên cơ hội, Tô Thần mở miệng hỏi. Tô Thần, phụ thân ngươi chính là từ chúng ta Mộc gia ra, tại cái này Khánh Thành sáng lập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kỳ thật ngươi cũng coi là ta Mộc gia người, không biết là có hay không nguyện ý trở về ta Mộc gia, trở thành Tử Đàn cung đệ tử. Mộc lão nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Trở về Mộc gia, trở thành Tử Đàn cung đệ tử. Tô Thần không nghĩ tới bọn hắn đến lại là để cho mình gia nhập Mộc gia, trở thành Tử Đàn cung đệ tử. Mộc lão, ta đã gia nhập Sơn Hà Môn, là Sơn Hà Môn đệ tử, không thể thay đổi ném hắn phái. Sơn Hà Môn chính là Lĩnh Nam quận môn phái, vẫn là chính đạo môn phái một trong. Tại Lĩnh Nam quận được hưởng rất tốt thanh danh. Tử Đàn cung chính là tái ngoại ma đạo môn phái. Mặc dù thực lực mạnh, nhưng là ngươi chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại tái ngoại. Còn không bằng muốn tại Sơn Hà Môn phát triển đâu. Nghe được Tô Thần, Mộc Thanh Tuyết mở miệng nói, Tô Thần chỉ cần ngươi gia nhập ta Mộc gia, chúng ta có thể trợ giúp ngươi muốn về Kim Phong Tế Vũ Lâu một chút lợi ích. Chỉ bằng vào ngươi tại Sơn Hà Môn phổ thông đệ tử thân phận, chỉ sợ sau này Kim Phong Tế Vũ Lâu không có một chút quan hệ. Kim Phong Tế Vũ Lâu thế nhưng là phụ thân ngươi tâm huyết. Chẳng lẽ liền nghĩ dạng này toàn bộ mất đi? Đây là coi trọng Kim Phong Tế Vũ Lâu lợi ích. Mộc Thanh Tuyết mới mở miệng, Tô Thần liền hiểu đối phương nghĩ cái gì. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đã bị hắn âm thầm trưởng khống, lợi nhuận đều là hắn. Hắn sẽ lại cùng người khác chia sẻ. Mộc lão, Mộc tiểu thư, ta bây giờ đại thù đến báo, còn có cảm thấy mình thực lực có hạn, chuẩn bị rời đi Khánh Thành trở về Sơn Hà Môn khổ tu. Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta đã không nghĩ thêm. Tô Thần mở miệng nói ra. Nghe được Tô Thần, nguyên bản coi như bình hòa Mộc lão, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại cự tuyệt hắn đề nghị. Bất quá trên mặt khó coi, biến mất rất nhanh. Kia Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần thì là trở nên một mặt lãnh sắc. Quá không biết tốt xấu. Bọn hắn tự mình đến đây, để Tô Thần gia nhập bọn hắn Mộc gia, cái này Tô Thần vậy mà tại từ chối bọn hắn. Tô Thần, bên này cũng không cần quá sớm quyết định. Lại cẩn thận cân nhắc mấy ngày. Phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy ngày nay lão phu sẽ điều tra phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết, đằng sau chúng ta bàn lại. Hôm nay chúng ta trước hết đến nơi đây. Mộc lão đứng dậy mở miệng nói ra. Tạm thời còn không phải uy hiếp Tô Thần thời điểm, chờ đến cần uy hiếp thời điểm, liền sẽ không như thế ôn hòa cùng hắn nói chuyện. Còn có nguyên nhân khác. Nghe được Mộc lão, Tô Thần giả bộ như rất là thần sắc kinh ngạc, sắc mặt rất là mê mang ngồi trên ghế. Kia Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần dáng vẻ, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Đi theo Mộc lão rời đi. Ngoài cửa chờ lấy quản gia Phúc Bá vội vàng cung tống bọn hắn. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết không ít, cùng các ngươi thiếu gia nói, mặc dù dạng này an toàn, nhưng là làm người con cái, báo thù sao có thể không triệt để. Kia Mộc lão đối Phúc Bá nói. Tam lão gia, thiếu gia thực lực của hắn. Phúc Bá thấp giọng nói. Gia nhập ta Mộc gia chính là ta Mộc gia sự tình, Mộc gia thế nhưng là tử đàn cung Mộc gia. Mộc lão trầm giọng nói. Tiểu nhân minh bạch, Phúc Bá trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng nói. Đương ba người lúc rời đi đợi. Sắc mặt mê mang Tô Thần một hồi lâu thời gian, mới khôi phục, hắn khoát tay để trong sảnh thị nữ rời đi. Tại trong sảnh thị nữ rời đi về sau, Tô Thần khóe miệng thì là lộ ra một tia cười lạnh. Người, ta tự nhiên sẽ giết, nhưng là ta rất muốn nhìn một chút các ngươi làm thế nào. Tô Thần lạnh giọng nói. Lúc này, trong hậu viện. Tiểu thư, tử đàn cung người đã đi, bọn hắn muốn Tô Thần gia nhập bọn hắn Mộc gia, xem ra là nghĩ đến Kim Phong Tế Vũ lâu cho bọn hắn sáng tạo lợi ích. Tô Thần bên này giả ngu, không có đáp ứng, nói chuẩn bị rời đi Khánh Thành, trở về Sơn Hà Môn. Tiểu thư, ngươi nói cái này Tô Thần, sẽ ở lúc này rời đi sao? Tiểu Lan mở miệng hỏi. Tô Mộng Bạch chung với Mộc gia, cái này Tô Thần cũng sẽ không, rời đi Khánh Thành, trở về Sơn Hà Môn, hắn lúc này tuyệt đối sẽ không đi. Chuyện này chú ý là được, chung quanh dãy núi địa hình vẽ ước chừng bao lâu hoàn thành. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Tiến độ có chút chậm, chỉ sợ còn cần thời gian nửa tháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tháng mới có thể vẽ hoàn thành. Tiểu Lan mở miệng nói. Thời gian hơi dài, bất quá ẩn nấp trọng yếu nhất, ngàn vạn không thể để cho người phát giác được. Còn có Tô Mộng Bạch lúc ấy an bài nhóm người này tiếp xúc người, toàn bộ xử lý xong sao? Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Đưa tiến đi, không muốn đi, mãi mãi cũng lưu tại nơi này. Tiểu Lan trả lời. Tốt, chỉ cần Khánh Thành bên ngoài dãy núi vẽ hoàn tất, toàn bộ lĩnh Nam quận dãy núi địa đồ liền toàn bộ hoàn thành, chúng ta nên trở lại Hồi giáo bên trong. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Tiểu thư kia, kia lá vàng chúng ta cần từ Tô Thần bên kia cầm về sao? Không cần, lưu tại trong tay hắn, nếu như cuối cùng xảy ra chuyện, còn có thể chuyển di một chút sự chú ý của người khác lực. Vật kia trong tay hắn hoàn toàn vô dụng. Tử Hàn Nguyệt rất bình tĩnh nói. Từ các nàng nói chuyện bên trong, đó có thể thấy được lúc trước cái này Tử Hàn Nguyệt cùng Tô Thần lời nói, ngoại trừ đại sở ngũ đại nơi bí mật bên ngoài, cái gì Khánh Thành chung quanh có nơi bí mật, căn bản không thể tin. Nàng cùng Tô Mộng Bạch giao dịch là một đám vẽ bản đồ người. Có đôi khi nữ nhân lời nói, thật không thể tin. Khánh Thành, Đông Khu. Phủ thành chủ phụ cận bên đường một chỗ vắng vẻ viện lạc trước. Một nam tử mặc áo bào xám cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó đẩy cửa vào. Xuyên qua viện tử, đi vào viện lạc trong phòng. Trong phòng một người mặc lam sam nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm đứng tại. Chính là kia lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Thuật. Đại nhân, Đỗ Viễn Thiên Hộ hắn dẫn đầu tiểu đội toàn bộ mất tích, thuộc hạ dọc theo đường điều tra, tại một tòa trong miếu đổ nát phát hiện một tia đánh nhau vết tích. Từ lúc đấu vết tích đến xem, thời gian không phải rất ngắn. Có thuộc hạ chung quanh không tìm được thi thể, hiện trường bị thanh lý, rất khó phân biệt ra được tay có bao nhiêu người, nhưng là có thể nghĩ đến đại nhân bọn hắn cũng đã gặp nạn. Tên nam tử kia khom người nói, không nghĩ tới thật xảy ra chuyện. Dựa theo đạo lý Đỗ Viễn bọn hắn vừa đến Tần Thúy Sơn, liền sẽ cho mình chim bồ câu đưa tin. Thế nhưng là đợi một ngày đều không có tin tức, cho nên hắn cấp tốc rời đi lúc trước trang viên, trực tiếp đến đây thành nội. Đồng thời phái người điều tra Đỗ Viễn bọn hắn hành tung. Đỗ Viễn thực lực tại luyện thần đỉnh phong, thủ hạ một số người đều là tiên thiên cảnh, muốn để bọn hắn một cái đều đi không được, thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu đâu. Nếu như đối phương thực lực mạnh, căn bản cũng không cần đánh nhau, xem ra là bọn hắn hành tung tiết lộ. Diêm Thuật trầm giọng nói. Miếu hoang là tiến về Tần Thúy Sơn phải qua đường, đối phương ở nơi đó xuất thủ, khẳng định là biết được hành tung của bọn hắn. Thế nhưng là hắn đến Khánh Thành, biết được không có mấy người, chẳng lẽ là Trình Dương lão già kia? Cha cho ta một chút Trình Dương hai ngày này hành tung, bất kỳ cái gì thời gian nhìn thấy cái gì đều muốn kỹ càng. Trình Dương, nếu như là ta phát hiện là ngươi tiết lộ ra ngoài, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Diêm Thuật ngữ khí bình tĩnh, nhưng là nói ra, lại lộ ra khó nói lên lời tàn nhẫn cùng huyết tinh. Trước mặt hắn áo bào xám nam tử vội vàng khom người nói, đại nhân, thuộc hạ lập tức tiến đến điều tra. Diêm Thuật khoát tay làm cho đối phương rời đi. Chương 50, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tại kia áo bào xám nam tử rời đi về sau, một người mặc cẩm bào lão giả từ chỗ tối đi ra. Thiếu gia, chuyện này hẳn không phải là Trình Dương gây nên, Trình Dương hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Bất quá thiếu gia tới đây tin tức, chỉ có hắn biết, vẫn là phải tra một chút. Lão giả trầm giọng nói. Nhạc lão, bây giờ cái này Khánh Thành có chút vượt quá dự liệu của chúng ta a. Kia Tần Thúy Sơn bên trong tình hình, Nhạc lão điều tra như thế nào? Diêm Mộc mở miệng nói. Là có chút ra ngoài ý định, cái này Bạch Thiên Vũ không biết từ chỗ nào xuất hiện, tra ra tin tức có hạn. Tần Thúy Sơn bên kia từ một chút lôi ra người sống sót trong miệng điều tra ra, lúc ấy hẳn là có hai người tiến vào trong cốc điều tra, một nam một nữ. Bọn hắn bị Lôi Diệu cùng hắn đưa vào người phát hiện, Lôi Diệu bọn hắn truy sát đối phương, cuối cùng bị người cho phản sát rơi. Từ bị giết trên thi thể nhìn, người đến là một người sử kiếm, một cái dùng đao. Bất quá một nam một nữ kia, cũng không phải trọng điểm là cái kia Lôi Diệu đưa vào trong cốc người, là chúng ta muốn tra, ta hoài nghi người kia là Hàn Nguyệt giáo người. Ngay tại để cho người ta điều tra kia Lôi Diệu tiếp xúc người. Bất quá thiếu gia, ta muốn đi Kim Phong Tế Vũ Lâu một chuyến, bọn hắn là cái này Khánh Thành địa đầu xà, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới người kia. Vừa vặn ta cũng nhìn một chút cái kia Bạch Thiên Vũ. Lão giả mở miệng nói. Nhạc lão, đã ngài bên này đã đoán ra tiến đến nhìn huyết ma hoa chính là Hàn Nguyệt giáo người, như vậy nói rõ đối phương đã mắc câu, chúng ta chỉ cần chờ đối phương xuất hiện tại trong sơn cốc là đủ. Chúng ta làm gì đi điều tra đối phương là ai đâu? Dạng này có lẽ sẽ bại lộ chúng ta. Diêm Thuật mở miệng nói ra. Từ chúng ta đạt được tình báo biết được kia tử Hàn Nguyệt tại ta lĩnh Nam quận đã có ít năm, nhưng là hành tung lại một mực không bị nắm giữ. Có thể thấy được một thân tâm tư kín đáo, cực kỳ cẩn thận. Huyết ma hoa là trọng yếu, nhưng là đối phương không nhất định tự mình tiến về. Nếu như nàng không đi, chúng ta bố cục chính là thất bại, tốn công vô ích. Cẩm Y lão giả mở miệng nói. Minh bạch, vậy ta đây bên cạnh đang thông chi phụ thân lại điều một nhóm người tới. Diêm Mộc gật đầu nói. Bố trí như thế một cái bẫy, làm sao có thể không công mà lui đâu. Mặt khác một chỗ, thiện đường, đại sảnh. Tần Thiên Hàn ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế, trong tay chính lau sạch lấy cờ xí mũi thương bên trên lưỡi dao vết máu. Thiện đường phó đường chủ Độc Cô Hạo cung kính đứng trước mặt Tần Thiên Hàn. Tâm thần sợ hãi. Hôm qua cái này Tần Thiên Hàn một mình tiến vào bọn hắn thiện đường, trực tiếp bắt đầu giết chóc, cuối cùng thiện đường cao tầng, chỉ còn lại hắn cùng một người khác. Chỉ là người kia bây giờ liền nằm trước mặt mình. Yết hầu chỗ, còn cốt cốt bốc lên máu. Vừa mới bị Tần Thiên Hàn trong tay cờ xí xuyên thủng yết hầu. Không biết Độc Cô đường chủ, cha không có cha được là ai đối đệ ta ra tay. Tần Thiên Hàn nhìn đối phương mở miệng nói. Ngữ khí băng lãnh, để Độc Cô Hạo toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhị thiếu, ta bên này không có cha được đầu mối gì, nhưng là từ nắm giữ tình huống, ta bên này phân tích, có thể là Tô Thần đối Tam thiếu ra tay. Kia Độc Cô Hạo nhỏ giọng nói. Oanh! Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, kia ngồi Tần Thiên Hàn, thân hình biến mất đang ghế dựa phía trên, thân thể mãnh liệt bắn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bắt lại cổ họng của đối phương, lạnh giọng nói ra, người nói là đệ ta thực lực không bằng kia Tô Thần. Khụ khụ, không phải, không phải. Kia Độc Cô Hạo lập tức nói. Nhị thiếu, cái này chỉ là tiểu nhân suy đoán, kia Tô Thần cũng dám cùng kia Bạch Thiên Vũ giao dịch diệt đi Lôi Đường, cũng có thể mời người đi giết Tam thiếu. Độc Cô Hạo mở miệng nói, hắn căn bản không có tra ra bất kỳ vật gì, nhưng là hắn biết, hắn không thể không nói. Không có nói, hắn hôm nay hẳn phải chết, nói còn có mạng sống cơ hội. Vừa mới tại sống chết trước mắt, đầu hắn sáng lên, nghĩ đến Tô Thần. Cho nên trực tiếp nói Tô Thần, đây chính là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Trước hết để cho mình trốn qua một kiếp lại nói. Huống chi mình có đủ lý do, đánh cược một lần lại nói. Nghe được Độc Cô Hạo, Tần Thiên Hàn buông ra bắt lấy cổ của đối phương tay. Ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi liền đem cái này Tô Thần mang đến thiện đường. Đêm nay, ta muốn tại thiện đường nhìn thấy hắn. Nếu như hắn không tại, ngươi liền đi bồi tiếp ngươi một bang huynh đệ. Tần Thiên Hàn nói xong xoay người rời đi ra thiện đường đại sảnh. Bịch, vừa mới còn miễn cưỡng đứng đấy Độc Cô Hạo, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất phía trên. Không có đứng dậy, mà là lau sạch lấy trên trán mình mồ hôi, một hồi lâu thời gian, mới đứng người lên hình, đi đến trên ghế ngồi xuống, uống từng ngụm lớn một chén trên bàn nước trà. Người tới, sắc mặt khôi phục một chút về sau, hắn hô một tiếng. Một lúc sau, hai tên thiện đường đệ tử đi đến, nhìn thấy trên mặt đất thi thể, hai người đi đứng hơi tê tê. Miệng Cà Lam nói ra, đường chủ có cái gì phân phó. Đem thi thể này xử lý, không muốn tiết ra ngoài, còn có chính là các ngươi điều tra một chút Tô Thần, hắn bây giờ tại địa phương nào, sau khi tra được nhanh chóng tìm báo cáo ta. Rõ, hai tên đệ tử kia đem thi thể khiêng đi ra, sau đó đi điều tra Tô Thần hành tung. Lúc này, Tô Thần ra Tô Phủ, tiến về Ngọc Xuân Uyển, hắn muốn từ Liễu Vô Nghi bên này biết được một chút kia Bắc Trấn Phủ ti tình huống. Không đến nửa giờ, Tô Thần liền đi tới Ngọc Xuân Uyển. Kia Quế Di nhìn thấy Tô Thần tiến lên hô, Tô thiếu gia, người mấy ngày nay một mực vắng vẻ chúng ta Tần Lan cô nương, để nàng một mình ở tại bên ngoài, mình ngược lại giả hướng ta cái này Ngọc Xuân Uyển đến, nếu không, ta lại dùng tiền đem Tần Lan mua về. Tần Lan thế nhưng là bị nàng huấn luyện rất lâu. Bị Tô Thần lãng phí ở bên ngoài, đây quả thực quá đáng tiếc. Ta đã cho nàng chuộc thân, nàng là người tự do, chính nàng nghĩ như thế nào, ta nhưng không làm gì được nàng. Tô Thần nhẹ nói, Tần Lan đối với hắn mà nói, chỉ là lần đầu nếm thử mà thôi, chỗ tự do. Hắn cũng sẽ không mang theo đối phương cùng đối phương ở cùng một chỗ. Nữ nhân có đôi khi sẽ ảnh hưởng rút đao tốc độ. Vậy ta có thời gian, cùng Tần Lan nha đầu kia liên hệ. Nghe được Tô Thần bên này nói, kia Quế Di trên mặt lộ ra tiếu dung. Không biết Tô Thiếu, hôm nay tới đây là... Ta muốn đi gặp Liễu Phu Nhân, ngươi đi thông báo một chút, ta nhớ nàng hội kiến ta. Nghe được Tô Thần nói đến Liễu Phu Nhân, kia Quế Di không có đi vào thông truyền, mà là mang theo Tô Thần tiến vào hậu viện. Hậu viện bên trong, Liễu Phu Nhân y nguyên xinh đẹp như vậy. Nhìn thấy Tô Thần đến đây, trên mặt lãnh ngạo chi sắc biến mất, lộ ra vẻ mỉm cười. Khoát tay để Quế Di rời đi. Ngươi là đến đáp ứng gia nhập ta Trường Hận Cung, vẫn là hỏi Bắc Trấn Phủ ti sự tình. Gia nhập các ngươi Trường Hận Cung cũng được, nhìn các ngươi cho vị trí nào, Bắc Trấn Phủ ti ta bên này không có tra được, người bên này có manh mối sao? Trường Hận Cung phía sau có người, mà lại không ảnh hưởng hắn Sơn Hà Môn đệ tử thân phận, xác thực có thể gia nhập. Huống chi cái này Liễu Phu Nhân tại Trường Hận Cung bên trong còn có chút địa vị. Đệ đệ, người đây là đồng ý, vậy thì tốt, tiếp xuống liền giao cho tỷ tỷ đến xử lý. Bắc Trấn Phủ ti sự tình tra được không sai biệt lắm, tới là lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ ti thống lĩnh chi tử Diêm Thuật. Cái này Diêm Thuật cũng không phải quá trọng yếu là theo hắn cùng một chỗ đến đây một người, Phật môn mật giáo ngoại môn đệ tử Phần Thiên Thủ Liệt Tín. Nghe vậy, Tô Thần hồi ức trong đầu tin tức. Phật môn chia làm Thiền Tông cùng Mật Tông hai đại lưu phái. Mật Tông cũng chia là Kim Cương cùng Mật Giáo hai phái, thế lực chủ yếu là Biên Thủy Chi Địa cùng Tái Ngoại. Khánh Thành Kim Cương môn thuộc về Kim Cương phe phái. Phần Thiên Thủ Liệt Tín không chỉ có là Mật Giáo người, vẫn là lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ ti ba đại cao thủ một trong. Không nghĩ tới nhân vật như vậy đến Khánh Thành, có thể thấy được đối tử Hàn Nguyệt coi trọng. Chương 51, sát ý như nước thủy triều, thiện đường giết người. Kia huyết ma hoa vị trí, Bắc Trấn Phủ ti hẳn là đã sớm biết. Cho nên huyết ma hoa hẳn là chỉ là mồi nhử, không phải bọn hắn mục đích thực sự. Tô Thần tại Liễu Vô Mi trước mặt ngồi xuống, rót cho mình một ly uống trà nói. Căn cứ tin tức, hẳn là cùng Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt có quan hệ. Cái này Hàn Nguyệt giáo thánh nữ tử Hàn Nguyệt tại lĩnh Nam quận mấy năm, nhưng lại một mực chưa từng lộ diện, hành tung rất là bí ẩn. Một đoạn thời gian trước, Bắc Trấn Phủ Ti không biết từ nơi nào đạt được một điểm manh mối nói kia tử Hàn Nguyệt tại Khánh Thành tin tức. Hẳn là bọn hắn cho rằng tử Hàn Nguyệt tại Khánh Thành cùng đại sở nơi bí mật có quan hệ, cho nên mới thiết này cục. Liễu Vô Mi mở miệng nói ra. Đại sở nơi bí mật, ngươi nói là nghe đồn ngũ đại nơi bí mật. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bất quá bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi, tử Hàn Nguyệt có thể ẩn tàng đến bây giờ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị thiết lập ván cục. Kia Diêm Ngọc hẳn là đã nhận ra có người muốn động đến hắn, cho nên mới nghĩ đến lập một công. Tiêu trừ mình nguy cơ lần này. Liễu Vô Nghi giống như biết một chút cái gì, vô ý ở giữa để lộ ra một vài thứ. Bất quá Tô Thần đối với mấy cái này không quan tâm, hắn để ý là như thế nào tìm đến cái kia diêm thuật, đánh chết đối phương. Về phần kia Liệt Tín, thực lực có chút mạnh, phải nghĩ biện pháp mới có thể cạo chết. Kia huyết ma hoa, người còn tranh đoạt sao? Tô Thần hỏi. Đương nhiên tranh giành, vì cái gì không tranh, vật kia đối ta hữu dụng, không thể bỏ qua. Đệ đệ nếu như ra tay trợ giúp ta tranh đoạt kia huyết ma hoa, đây chính là giúp tỷ tỷ đại ân. Muốn báo đáp thế nào liền báo đáp thế nào. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần đạo, trong đôi mắt lóe ra hoa đào. Tô Thần thực lực nàng là được chứng kiến, coi như nàng thực lực như vậy, đều muốn cẩn thận đối phương. Ta nhất định sẽ giúp trợ tỷ tỷ ngươi, bất quá huyết ma hoa, thật chẳng lẽ cùng ngũ phẩm đài sen công hiệu giống nhau sao? Tô Thần đem trong lòng nghi hoặc cho hỏi lên. Huyết ma hóa mang theo một điểm huyết độc, bất quá có thể bị dung hợp đồ vật, bình thường đại giáo đều có. Liễu Vô Nghi nói, lúc này, một thị nữ đứng ở bên ngoài. Có chuyện gì? Liễu Vô Nghi lên tiếng hỏi. Thị nữ kia đi tới, tại Liễu Vô Nghi bên tai nhẹ giọng nói một câu, sau đó khom người lui ra ngoài. Sau đó Liễu Vô Nghi ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thế nào, sự tình cùng ta có quan hệ? Tô Thần không khỏi hỏi. Thiện đường người tại thăm dò tin tức của ngươi, nhưng là không biết tìm ngươi làm gì. Bất quá hẳn là cùng Tần Thiên Hàn có quan hệ, thiện đường cao tầng bị hắn giết không ít, có muốn hay không ta giúp ngươi điều tra thêm? Liễu Vô Nghi nói. Không cần, ta vừa vặn không có việc gì, tự mình đi thiện đường một chuyến, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn tìm ta là vì cái gì sự tình. Tô Thần mở miệng nói. Trên thân thì là phát ra một cỗ lăng lệ sát ý, giống như thủy triều. Hắn hiện tại, không muốn chờ người tới tìm hắn phiền phức. Hắn muốn trước ra tay vì mạnh, giải quyết đối thủ. Kia Tần Thiên Hàn không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi là từ hậu viện ra ngoài, vẫn là đi cửa chính. Liễu Vô Nghi nói, sau khi đi mặt, làm xong sự tình, ta trở lại. Tô Thần nói, Liễu Vô Nghi nhẹ gật đầu, mở ra mật đạo để Tô Thần rời đi. Mật thiết chú ý thiện đường bên kia động tĩnh. Vừa có việc lập tức đến đây cho ta biết. Kia Liễu Vô Nghi đối chỗ tối nói. Tô Thần từ trong mật đạo ra, đi ra viện tử, gặp được trên xe ngựa thuốc lá sợi lão giả, trực tiếp lên xe ngựa. Lão giả kia cũng không nói cái gì, điều khiển xe ngựa rời đi. Tại một chỗ vắng vẻ trên đường phố, Tô Thần xuống xe ngựa, lão giả kia thì là cưỡi ngựa xe rời đi. Tô Thần rời đi về sau, tại tối sầm lại chỗ đổi toàn thân áo đen, đeo lên áo choàng rời đi. Tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu một chỗ cứ điểm. Hắn cần trước điều tra một chút thiện đường bây giờ tình huống, hắn bên này có Lăng Thiên Hà cho lệnh bài. Rất nhanh liền tra được thiện đường bây giờ tình huống. Không nghĩ tới thiện đường vậy mà chỉ còn Độc Cô Hạo, những người khác bị Tần Thiên Hàn giết đi, cái này Tần Thiên Hàn thật đúng là bá đạo. Vậy trước tiên giết chết Độc Cô Hạo, đến lúc đó tại để cho người ta dẫn xuất Tần Thiên Hàn, tại đi giết chết cái kia đã phế bỏ Tần Hạo. Tô Thần nhìn xem trước mặt tư liệu, trong lòng lạnh giọng nói. Lúc trước còn muốn lấy để Tần Hạo hoàn thành huyết ma hoa thúc. Bây giờ đã không cần đến, cho nên có thể đưa kia Tần Hạo chết đi. Lúc trạng vạng tối, thiện đường, bên trong đại sảnh. Độc Cô Hạo một người ngồi trên ghế, trong lòng sốt ruột. Tô Thần là tìm tới, nhưng là hiện tại như thế nào đem người mang về là một nan đề. Đi Ngọc Xuân Uyển bên trong cướp người độ khó quá lớn. Coi như mình đi vào đoạt, cũng không nhất định có thể đoạt ra tới. Thế nhưng là thời gian nhanh đến, một khi Tần Thiên Hàn đến, hắn không có mang về Tô Thần, như vậy chỉ sợ mình thật cùng các huynh đệ khác gặp mặt. Lúc này, một đệ tử vội vã đi đến. Sự tình gì, vội vàng hấp tấp. Độc Cô Hạo lúc đầu tâm liền phiền, nhìn thấy cái mặt này sắc rất là không tốt. Đường chủ, bên ngoài tới một cái mang theo áo choàng người, hắn nói hắn biết ai đã thương Tần Hạo thiếu gia. Tên đệ tử kia vội vàng nói. Cái gì? Nghe được tên đệ tử này, Độc Cô Hạo thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là sau đó trầm giọng hỏi, người nói là đối phương biết là ai đã thương Tần Hạo thiếu gia. Đúng vậy, bất quá đối phương nói muốn cái này tin tức, cần cho hắn 1.000 lượng bạc. Kia tiến đến đệ tử mở miệng nói. Chỉ cần tin tức hữu dụng, 1.000 lượng không thành vấn đề, đem hắn mang vào. Độc Cô Hạo lập tức nói. Một lát sau. Tên đệ tử kia mang theo một cái mang theo mũ rộng vành người, đi vào đại điện. Ngươi biết là ai đã thương Tần Tam Thiếu? Độc Cô Hạo nhìn xem Tô Thần nói. Trước cho ngân phiếu lại nói sự tình, Tô Thần nhẹ giọng nói. Kia Độc Cô Hạo tại Tô Thần lúc tiến vào, liền cảm giác một chút Tô Thần trên thân khí tức ba động, không có cảm thụ nguy hiểm. Bằng hữu, đây là một tấm 1.000 lượng ngân phiếu. Độc Cô Hạo đem ngân phiếu đặt ở mình phía trước bàn nói. Tô Thần tiến lên đem trên bàn ngân phiếu cầm trong tay, nhìn một chút, liền thả lại trong ngực. Mở miệng nói ra, ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, xuất thủ tổn thương Tần Hạo, chính là. Nói chuyện dừng lại, kia ngay tại nghe Độc Cô Hạo, không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Liền thấy tới gần hắn Tô Thần, bàn tay một nắm quyền, giống như kinh lôi như chớp giật đánh về phía cổ họng mình chỗ. Kia Độc Cô Hạo tâm thần khẽ giật mình, cả người lông tơ đứng đấy, thân hình nhanh chóng hướng phía sau lưng thối lui. Trong lòng vội vàng còn một chưởng vỗ ra, muốn ngăn trở một quyền này. Bành! Kia Độc Cô Hạo toàn bộ thân thể bị một quyền này oanh kích đến đâm vào trên vách tường. Đánh ra bàn tay trong nháy mắt mềm nhũn, rủ xuống. Lúc này, Tô Thần một tay nắm nhanh chóng vô cùng xuất hiện tại hắn yết hầu chỗ. Nắm cổ họng của hắn, để hắn không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Sau đó Tô Thần thân hình đột nhiên trở về. Mãnh liệt bắn xuất hiện tại kia mang theo hắn tiến đến người trước mặt, một cái tay khác trực tiếp một quyền đánh vào cổ họng của đối phương chỗ. Cái kia còn ở vào trong lúc kinh ngạc Thiện Đường đệ tử. Yết hầu phát ra răng rắc thanh âm, sau đó nghiêng đầu một cái, toàn bộ thân thể ngã xuống trên mặt đất. Ngươi là ai, chúng ta giống như không có thù. Bị bắt lấy cổ Độc Cô Hạo cà lăm khàn giọng nói. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Lúc này Tô Thần lộ ra áo choàng hạ khuôn mặt. Nhìn thấy khuôn mặt Độc Cô Hạo, thần sắc chấn kinh. Tô, răng rắc, vừa nói ra một chữ. Tô Thần liền bóp nát cổ họng của hắn, đem hắn thi thể, trực tiếp ném ở trên mặt đất, thân hình trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Những cái kia chạy đến Thiện Đường đệ tử, cảm giác được trên người đối phương hung hãn khí tức, nhao nhao né tránh, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Thiện Đường quá xui xẻo. Hôm qua vừa gặp được hung nhân, hôm nay lại gặp được hung nhân. Tranh thủ thời gian tìm nơi nương tựa những bang phái khác. Chương 52, giết người không cách đêm. Một đao bổ hai nửa. Ra Thiện Đường, Tô Thần tiến vào trong đường phố trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Thiện Đường bên trong một chút đệ tử thì là bắt đầu thoát đi. Không có cách, Thiện Đường quá không may, cái cuối cùng phó đường chủ cũng đã chết. Rất nhanh, tin tức này liền nhanh chóng truyền ra. Lập tức khánh thành một mảnh xôn xao. Bọn hắn thật sự là không tới một cái to lớn Thiện Đường, cứ như vậy xong đời. Rất nhanh. Chuyện này liền truyền đến đang đợi tin tức Tần Thiên Hàn bên tai. Trong sảnh Tần Thiên Hàn sắc mặt biến đến âm trầm. Hắn bên này vừa mới thu phục Thiện Đường, làm cho đối phương vì chính mình làm việc, sự tình còn không có xử lý. Mình lưu lại Độc Cô Hạo lại bị người giết đi. Cái này hoàn toàn chính là tại nhầm vào hắn. Lộc lão, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tần Thiên Hàn trầm giọng nói. Cần phải đi hiện trường nhìn xem. Mới có thể biết được bên kia xảy ra chuyện gì, người xuất thủ tình huống. Kia Lộc lão nói. Vậy liền phiền phức Lộc lão đi một chuyến, ta muốn thấy nhìn là ai tại tìm ta gây phiền phức. Tần Thiên Hàn nói. Rõ. Kia Lộc lão đứng dậy rời đi, tiến về Thiện Đường. Tại phủ đệ bên ngoài, Tô Thần đứng tại một chỗ đường đi bên chân, nhìn xem Tần phủ nội tình huống. Khi thấy một lão giả rời đi, tiến về Thiện Đường phương hướng thời điểm. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Đợi một hồi thời gian, không có nhìn thấy lão giả kia trở về. Hắn đi đến một tên ăn mày trước mặt, đem phong thư này đưa đến đối diện viện lạc bên trong, cái này một lượng bạc chính là của ngươi. Đa tạ đại gia, tên kia tên ăn mày lập tức tiếp nhận thư cùng bạc, hướng phía đối diện trạch viện mà đi. Trong viện, Tần Thiên Hàn trên mặt nộ khí còn không có biến mất. Trong hai tay xuất hiện từng đạo xương lạnh. Nhiệt độ chung quanh, tại cỗ này xương lạnh phía dưới thấp xuống rất nhiều. Lúc này một người hầu từ bên ngoài đi vào. Nhị thiếu bên ngoài có người đưa tới một phong thư, nói muốn ngài thân khải. Kia tôi tớ đem thư đẩy tới. Muốn ta thân khải. Tần Thiên Hàn nhướng mày, trong hai tay hàn khí biến mất không thấy gì nữa, tiếp nhận thư, mở ra xem. Ngươi muốn tìm ta, ta tại thành Đông Lập Nguyên Cầu, chỉ chờ ngươi một khắc đồng hồ, ngươi có dám tới. Hừ. Tần Thiên Hàn trong tay chân khí mãnh liệt bắn mà ra, trong tay thư hóa thành bột mịn. Ta muốn nhìn ngươi là ai? Đi, Tần Thiên Hàn đứng người lên hình. Kia ôm cờ xí đại hán, cũng đi theo Tần Thiên Hàn ra viện lạc. Một mực tại bên ngoài chú ý Tô Thần, nhìn thấy hai người rời đi, chờ đợi một lúc sau, đi vào ngoài phủ đệ tường vây bên cạnh. Xoát một tiếng, thân hình trực tiếp nhảy vào tường vây bên trong. Sau khi hạ xuống, ánh mắt quét mắt đình viện, bắt đầu tra tìm Tần Hạo nơi ở. Lúc này, một căn phòng bên trong, trên giường, Tần Hạo ngay tại khôi phục thương thế, mượn nhờ một chút đan dược, trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí, đã khôi phục hơn phân nửa. Cũng không biết nhị ca, bên kia tìm tới hung thủ không có. Nghĩ đến hung thủ, cái này Tần Hạo ánh mắt bên trong liền bộc phát ra vô tận lửa giận. Trong lòng cũng có một đoàn lửa giận khó mà hủy diệt. Hắn cần tìm người phát tiết một chút, đẩy cửa phòng ra, đi vào một vừa mới được vời vào phủ bên trong nha hoàn bên cạnh, trực tiếp đem nha hoàn cho kéo vào trong phòng. A, sau đó trong phòng vang lên nha hoàn một trận tiếng kêu thảm thiết. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn mang theo thở hào hển thanh âm. Ngay tại trong nội viện tìm kiếm Tô Thần, nghe được tiếng kêu thảm thiết, thân hình lóe lên, hướng phía bên này mà tới. Sau một lát, trong phòng thanh âm biến mất. Tuyên tiết một phen Tần Hạo, trên mặt hận sắc mới biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy trong phòng ngay tại khóc sướt mướt nha hoàn, lạnh giọng nói ra, không muốn chết liền câm miệng cho lão tử. Nha hoàn kia tiếng khóc trong nháy mắt ngừng lại. Tần Hạo quay người đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên gặp không thể tiếp nhận trọng lực, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Kia đẩy cửa Tần Hạo thân hình trong nháy mắt lui về sau mấy bước. Muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng là tại ngẩng đầu một nháy mắt, hắn liền thấy một cái mang theo mũ rộng vành thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, kia Tần Hạo trở nên nổi giận, chính là trước mắt người này phế bỏ một cái tay của hắn cánh tay. Hắn muốn tìm người này báo thù. Nhưng là lập tức đầu hắn ra tóc nha, sắc mặt đại biến. Lúc trước đối phương liền có thể áp chế chính mình. Bây giờ mình mất đi một cánh tay, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Hai, hắn hô, bạch. Mà ở hắn còn chưa hô ra chữ thứ hai thời điểm, một đạo ngang ngược đao quang gào thét xuất hiện ở trước mặt hắn. Nương theo lấy đao mang, còn có một đạo hàn quang lạnh lẽo xuất hiện, chiếu rọi cả phòng. Để cho người ta không nhìn thấy những vật khác. Lần trước ngươi không có việc gì, lần này tiễn ngươi lên đường. Tô Thần âm lãnh thanh âm nương theo lấy đao quang ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, Tần Hạo thân hình cấp tốc lui lại. Mặc dù thiếu một cái cánh tay, nhưng là chân của hắn vẫn còn, sinh tử trong nháy mắt, Tần Hạo thoát đi tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là hắn nhanh, Tô Thần càng nhanh. Trong tay đao mang theo sát Tần Hạo thân thể. Xuy, một đao xuống dưới. Kia lui ra phía sau Tần Hạo thân hình dừng lại. Nhìn xem thân hình dừng lại Tần Hạo, Tô Thần quay người rời đi. Đương Tô Thần rời đi sau. Kia lúc trước bị Tần Hạo khi dễ nha hoàn, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tại nàng trong tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản đứng thẳng bất động Tần Hạo, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Ngã xuống mặt đất phía trên, thân thể của hắn trong nháy mắt một phân thành hai. A, à, nha hoàn kia lần nữa phát ra kêu sợ hãi. Một tiếng này, để ngã xuống đất thi thể, máu tươi bắt đầu chảy xuôi mà ra. Lúc này, ngay tại tiến về Đông Thành Thiên Nguyên cầu Tần Thiên Hàn, đột nhiên trong lòng đau xót, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trở về, lúc này thân hình hắn giống như quỷ mị, hướng phía phủ đệ trở về. Khi hắn đến phủ đệ thời điểm, phủ đệ hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước bị hắn mua về nha hoàn, người hầu đều biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng phía Tần Hạo chỗ gian phòng mà đi. Khi hắn đến gian phòng thời điểm, nhìn thấy bị đánh thành hai nửa Tần Hạo. Sắc mặt dữ tợn, bàn tay nắm tay, một quyền hướng phía vách tường oanh kích tới. Vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái động sâu. Điều tra một chút tam thiếu thi thể. Tần Thiên Hàn âm trầm ra khỏi phòng. Hắn có chút không muốn đối mặt Tần Hạo thi thể. Trong đại sảnh, cầm chén trà tản ra khí âm hàn. Nhưng là trong đầu hắn lại bắt đầu thanh minh. Đối phương đầu tiên là dùng bữa đường điều đi Lục lão, lại dùng thư đem mình điều đi, tại mình sau khi đi, đến đây chém giết Tần Hạo. Ta nhất định sẽ đưa ngươi tìm ra, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tần Thiên Hàn thanh âm trầm thấp trong đại sảnh quanh quẩn. Lúc này, kia Lục lão cũng từ thiện đường trở về. Nhìn thấy trong sảnh Tần Thiên Hàn, khẽ chau mày. Nhị thiếu chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị người đùa bỡn. Ngươi rời đi về sau, ta cũng bị đối phương rời. Tần Thiên Hàn không nói tiếp, nhưng là Lộc lão đã biết cái gì. Lúc này, ôm cờ xí nam tử đi vào đại sảnh. Thiếu gia, Tam thiếu là bị người một đao chém thành hai khúc, đối phương lực đạo không phải rất mạnh, nhưng là sử dụng lưỡi đao sắc vô cùng, không phải bình thường đao pháp, khả năng đã đạt tới khí cấp. Ôm cờ nam tử mở miệng nói, đạt đến khí cấp. Nghe vậy, kia Tần Thiên Hàn cùng Lộc lão sắc mặt đều là biến đổi. Khí cấp, vậy nhưng thoát ly phàm phẩm, hắn biết rõ khí cấp vũ khí lợi hại. Bởi vì hắn binh khí huyết kỳ, chính là một thanh cấp 7 khí cấp vũ khí. Chương 53, khí cấp vũ khí, thân pháp viên mãn. Khí cấp vũ khí, xem ra đối thủ của chúng ta thân phận không đơn giản a. Tần Thiên Hàn trầm giọng nói. Khí cấp vũ khí cũng không phải ai cũng có thể có. Hắn Tần Thiên Hàn có, đó là bởi vì hắn là huyết kỳ cửa thiếu môn chủ. Sư tôn huyết kỳ môn chủ hao phí mấy năm mới cho hắn luyện chế ra cái này huyết kỳ. Lúc trước chúng ta đem người khóa chặt tại Tô Thần trên thân, xem ra là người cố ý dẫn đạo, coi như hắn có thực lực kia, nhưng là cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi khí cấp vũ khí tới. Tần Thiên Hàn là ai, làm sao lại bởi vì Độc Cô Hạo một câu, liền để hắn đem Tô Thần mang về. Đó là bởi vì hắn lúc trước liền đem mục tiêu khóa chặt tại Tô Thần trên thân. Bất quá bây giờ khí cấp vũ khí xuất hiện, Tô Thần trong mắt hắn cũng không phải là hung thủ. Bởi vì hắn không tin Tô Thần sẽ có khí cấp vũ khí. Mời Phùng Thi Tượng đem Tam thiếu thi thể vá tốt, đưa về gia tộc bên kia. Còn có chính là huyết ma hoa, chúng ta cũng không cần hỏi tới, rút về người bên kia, ai sốt ruột liền để ai đi thúc. Ta bên này bắt đầu tu luyện, chờ đến huyết ma hóa thành quen, thông báo tiếp ta. Đến lúc đó người kia khẳng định sẽ hiện thân, ta muốn tự tay đánh chết hắn, đem hắn máu trong cơ thể rút khô. Tần Thiên Hàn lạnh giọng nói. Rõ. Kia Lộc lão nhẹ gật đầu, bắt đầu an bài. Một bên khác, Tô Thần đã trở về Ngọc Xuân Uyển. Nhìn xem đi vào phòng Tô Thần, Liễu Vô Mi ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Đệ đệ, người không chỉ có tiến vào thiện đường giết chết Độc Cô Hạo, còn chui vào Tần Hạo phủ đệ, giết Tần Hạo, thủ đoạn thật là làm cho tỷ tỷ giật mình. Nàng một mực chú ý cái này hai nơi động tĩnh, đương nhiên biết thiện đường cùng Tần Hạo bên kia phát sinh sự tình. Ta người này thích đem một vài vấn đề, bóp chết trong trứng nước. Độc Cô Hạo muốn tìm ta, là bởi vì Tần Thiên Hàn tìm ta, là bởi vì Tần Hạo, kia Tần Thiên Hàn thực lực bất phàm, cho nên chỉ có thể trước hết giết Độc Cô Hạo cùng Tần Hạo. Tô Thần nhẹ giọng nói. Tần Thiên Hàn hắn hiện tại có chút kiêng kỵ. Nếu như có thể giết, Tô Thần là nghĩ đến đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Người cái này một giết, thế nhưng là cho Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Thuật tăng lên không ít phiền phức, Tần gia bên kia vậy mà không còn hỏi đến huyết ma hoa tiến độ. Hiện tại huyết ma hoa bên kia vậy mà không có người hỏi tới. Kia Diêm Thuật chỉ sợ trong lòng muốn hận chết ngươi. Liễu Vô Mi vừa cười vừa nói. Tại Tô Thần trở về thời điểm, nàng bên này nhận được tin tức. Tần Thiên Hàn rút về lúc trước an bài tại Tần Thúy Sơn người. Nghe được Liễu Vô Nghi, Tô Thần không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nếu như Tần gia không làm chuyện này, như vậy chỉ sợ Diêm Thuật liền muốn hiện thân. Hắn nhưng là rất muốn gặp vị này. Ngươi nói hắn sẽ hiện thân sao? Tô Thần quan tâm là cái này. Hắn hiện tại hiện thân, lúc trước bố cục chẳng phải hết à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.